Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1216 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1216 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5639. Trong tổ địa, đại chiến kịch liệt, tiểu thạch tộc có đặc tính không sợ chết. Đặc tính này đã chú định nếu bọn chúng không ai khống chế sẽ không có kết quả tử tế. Đại lượng tiểu thạch tộc phóng tới bốn vực chủ, nhưng căn bản khó mà đến gần, xa xa bị các vực chủ anh thành đá vụn rơi đầy trên mặt đất. Thậm chí ngay cả đại quân mặt tộc cũng bắt đầu không có kết cấu, trận thế tán loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tiểu thạch tộc tán toái, lại có càng nhiều tiểu thạch tộc hiện thân, như thể giết mãi không hết. Dương Khai cũng càng cuồng tiếu vang dội, hồn nhiên như bị điên. Địch Ô đã thu liễm khí tức, ẩn nấp trong đại quân mặt tộc, cảnh giác quan sát. Lần đó, Dương Khai hiến tế 200 vạn tiểu thạch tộc, thi triển ra thủ đoạn khủng khiếp, hắn còn thấy như mới ngày hôm qua. Cho nên, khi Dương Khai tế ra những tiểu thạch tộc này, hắn lập tức cách xa Dương Khai, tránh cho mình bị đại quân tiểu thạch tộc vây quanh, dính đòn như lần trước. Một lần kia, vương chủ bị đánh thương, khí tức còn trượt xuống không ít, bỏ ra hơn ngàn năm mới khôi phục lại. Ngụy vương chủ như hắn nếu ăn phải một chiêu như vậy, cục diện sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Còn nữa, nếu như hắn không nhớ nhầm, bên trong sinh linh kỳ lạ này còn có cường giả. Mặt tộc phát hiện không ít tiểu thạch tộc thân cao đạt trăm trượng, tất cả đều có lực lượng không kém bát phẩm khai thiên. Mặc dù linh trí thấp kém, nhưng mà thực lực phát huy ra vẫn không thể nào khinh thường. Quan sát hồi lâu, Địch Ô phát hiện, tiểu thạch tộc mà Dương Khai triệu hoán không có loại cao trăm trượng kia, mạnh nhất chỉ có cao mấy chục trượng, đầy tương đương với thất phẩm. Tràng diện càng hỗn loạn, đại quân tiểu thạch tộc càng ngày càng nhiều, bốn vị vực chủ còn đỡ đã kết thành tứ tượng trận thế, giữ vững trận vị tứ phương, vô luận có bao nhiêu tiểu thạch tộc xông tới, bọn hắn đều có thể giết sạch. Ngược lại, đại quân mặt tộc dù có sát trận phụ trợ cũng không kiên trì nổi. Trăm vạn mặt tộc lúc trước bị Dương Khai giết một nửa chỉ còn 50 vạn. Bây giờ ác chiến với đại quân tiểu thạch tộc, số lượng càng giảm mạnh. Mặc dù tiểu thạch tộc có vẻ như tổn thất lớn hơn, nhưng cứ tiếp tục như vậy, mặt tộc tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Dù cục diện bất lợi, nhưng không có mặt tộc dám thối lui. Các vực chủ còn đang chiến đấu, nào có đạo lý để cho bọn hắn rút lui. Địch Ô xuất thủ cuối cùng lại không nhằm vào Dương Khai, mà là ẩn thân trong đại quân mặt tộc, đồ sát những tiểu thạch tộc kia. Có tính cách chú ý cẩn thận, nên hắn quyết định tiếp tục quan sát thêm. Bốn ngày sau, 50 vạn mặt tộc chỉ còn lại mấy vạn. Từng người đều toàn thân đẫm máu, khí tức phù phiếm. Mặc dù chật vật, tất cả đều sắc mặt phấn chấn. Bọn họ thắng, bọn họ đã giết hết tiểu thạch tộc. Trong mấy ngày nay, tiểu thạch tộc chết dưới tay của bọn họ, nói ít cũng có 200 vạn chi chúng. Đây không phải nói bọn họ có bao nhiêu lợi hại, thật sự là ngay trong bọn họ còn ẩn tàng một vị ngụy vương chủ, thêm đó là bốn vực chủ cùng một sát trận. Những tiểu thạch tộc thực lực cao nhất còn chỉ tương đương với thất phẩm khai thiên, lãnh chúa nào có sức hoàn thủ. Mỗi lần Địch Ô xuất thủ đều có thể đánh giết hàng trăm ngàn tiểu thạch tộc. Huống chi, mặt tộc bên này còn có đại trận tương trợ. Lôi đình trên bầu trời giáng xuống mang đến thương vong to lớn cho tiểu thạch tộc. Cái này chỉ là thành quả của đại quân mặt tộc bên này chiến đấu. Bên kia, bốn vực chủ đánh chết tiểu thạch tộc. Số lượng mặc dù không tới 200 vạn, nhưng cũng đã trăm vạn. Tổ địa ồn ào chen chúc, bỗng trở nên im ắng hơn rất nhiều. Chỉ có đá vụn, thi cốt thể hiện rõ ràng trước đây từng có đại chiến. Mấy ngày, gần 300 vạn tiểu thạch tộc thương vong tổn thất như vậy không thể nói là không lớn. Lúc này Dương Khai đã không còn tiếp tục triệu hoán tiểu thạch tộc, mà là đang lấy sức một mình chiến bốn vực chủ. Vẻ mặt hắn đầy giận dữ, trong hai con người tràn đầy vẻ tơ máu, khí tức chập trùng không chừng, trông có vẻ tâm cảnh bất ổn. Hắn cứ cố chấp lao tới một vực chủ nào đó, sau lại bị đánh bay trở về. Nếu không có tổ địa chi lực ngưng thành phòng hộ, hắn sớm đã không chống đỡ được. Đương nhiên, tổ địa áp chế đối với các vực chủ cũng cực kỳ trọng yếu. Ngay cả địch ô đều bị áp chế thực lực một phần. Hướng chi các vực chủ, bốn vị vực chủ bị áp chế ác liệt hơn, tất cả đều bị áp chế 2-3 thành lực lượng. Một chọi một, bọn họ khó là đối thủ của Dương Khai. Nhưng đây là bốn người kết trận. Mặc kệ Dương Khai phóng tới người nào, đều giống như là đối mặt bọn họ liên thủ một kích. Dưới cục diện như vậy, Dương Khai há có thể kiến công? Có thể nói bốn vị vực chủ như vậy cùng liên thủ, so với địch ô xác thực là không bằng. Nhưng so với một vị tiên thiên vực chủ vào thời kỳ toàn thịnh thì cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là vung liếng mà bọn hắn có thể cùng Dương Khai đối chiến. Thời điểm ban sơ, bốn vị vực chủ đối mặt Dương Khai còn có hơi bỡ ngỡ. Nhưng sau khi chính diện giao phong mới giật mình phát giác, thì ra tên này không cường đại như trong tưởng tượng. Hoặc là nói không phải là hắn không đủ mạnh, chỉ là sau khi thi triển thủ đoạn đã thương thần hồn quá nhiều, hắn cũng phải chịu phản vệ cực lớn. Bây giờ Dương Khai rõ ràng thần trí không rõ. Theo như nhân tộc nói thì người này đã choáng váng, khó mà phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái này để cho các vực chủ trong lòng đại định. Tiểu thạch tộc đã bị đuổi tận giết tuyệt, Dương Khai lại rơi vào tình cảnh như vậy. Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, bọn hắn có lòng tin từ từ mài chết Dương Khai. Tổ linh lực trong tổ địa không có khả năng vô cùng vô tận. Đợi đến khi không còn tổ linh lực che chở, thời điểm đó tất nhiên là tử kỳ của Dương Khai. Giết Dương Khai, đây là công lao vinh quang cỡ nào? Chỉ một việc này thôi, ngày sau nếu vương chủ đại nhân muốn tạo ra ngụy vương chủ, mấy người bọn hắn tất sẽ trở thành người được ưu ái, giống như địch ô. Tiên thiên vực chủ cũng không phải là không khát vọng lực lượng cường đại, chỉ là bọn hắn tối đa chỉ có thể thành tựu ngụy vương chủ, hơn nữa trả giá quá lớn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, vương chủ sẽ không thể chế tạo ra ngụy vương chủ. Bất quá, nguyện vọng của bọn hắn nhất định thành không. Lần này đánh chết Dương Khai là do địch ô phụ trách. Ngụy vương chủ sinh ra mục đích là cái này. Địch ô sao có thể đem vinh dự đánh chết Dương Khai tặng cho vực chủ khác? Quả thực như vậy cũng lộ ra hắn quá mức vô năng. Mấy ngày âm thầm quan sát, địch ô rốt cuộc xác định một việc. Dương Khai đã cùng đường mạt lộ, đối mặt cục thế như vậy, hắn đã không còn cơ hội lật bàn. Địch ô không khỏi cảm thấy may mắn, Dương Khai thi triển bí thuật, tự làm cho thần trí không rõ, còn bại lộ ác chủ bài. Mượn lực tổ địa, còn có 300 vạn đại quân tiểu thạch tộc, tuyệt đối là đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Nếu là lúc hắn thanh tỉnh, hắn sử dụng hai loại thủ đoạn này đối phó mình. Nếu thật xuất hiện tình huống này, hắn tuyệt đối phải bị đánh cho trở tay không kịp. Đến lúc đó lấy thực lực của Dương Khai, hành động lần này vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Địch ô ngẫm lại, cảm thấy không rét mà run. Mặc dù lần này tổn thất bốn vực chủ, 100 vạn đại quân, nhưng so với thu hoạch sắp có, những thứ này đều không tính là gì. Khi Dương Khai là một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, màn sáng tổ linh lực bên ngoài thân trở nên cực kỳ ảm đạm. Địch ô không do dự nữa như thiểm điện xông ra ngoài. Dương Khai khó khăn rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, địch ô đã nhào đến trước mặt. Một tay thành đao, lực lượng mênh mông nổ tung, thủ đao đâm rách phòng hộ tổ linh lực, cắm vào trong lồng ngực của Dương Khai. Địch ô gầm thét, chết đi! Đắc thủ rồi! Địch ô kích động, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của Dương Khai. Nhưng mà tim hắn đập mạnh mẽ đanh thép như vậy ư? Địch ô nhướng mày, theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dương mắt lên nhìn. Dương Khai đứng trước mặt hắn không nhúc nhích, tóc đen rủ xuống che đi hai mắt, thấy không rõ khuôn mặt, duy chỉ có khóe miệng kia bỗng nhiên câu lên. Chợt Địch Ô nghe được câu nói khiến hắn rùng mình. Người rốt cuộc không nhịn được rồi. Dương Khai ngẩng đầu, Địch Ô lập tức thấy hai con mắt đỏ ngầu, trong đôi mắt kia tràn đầy tàn nhẫn cùng sát cơ, lại còn có điên cuồng lẽ ra không nên có. Trúng kế rồi. Chị giả vờ thần trí không rõ, giả vờ trong lúc vô tình lộ ra ác chủ bài, vờ như đã cùng đường mạt lộ. Hết thảy đều chỉ là vì dẫn dắt hắn ra mà thôi. Thế nhưng hắn muốn làm gì dưới tuyệt cảnh như vậy? Hắn còn có thủ đoạn lật bàn hay sao? Mặc kệ Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, Địch Ô nhất định không thể để cho hắn thông dong thi triển. Qua giây lát hoảng hốt, Địch Ô bỗng dùng sức, thủ đao càng cắm tới chỗ sâu, chỉ cần nhích thêm một tấc, hắn có thể chọc thủng tim của Dương Khai. Đối với một bát phẩm khai thiên, đây có lẽ không phải thường thế trí mạng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương. Nhưng mà Địch Ô vừa mới dùng sức, một bàn tay đã giữ cổ tay hắn, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi ập tới, thủ đao lại không thể động đậy. Luận về tu vi cảnh giới, Địch Ô, Ngụy Vương chủ xác thực mạnh hơn Dương Khai không ít, nhưng nếu đơn liều lực lượng, Dương Khai một Ngụy Thánh Long có thể vượt xa Địch Ô. Khoảng cách gần như vậy mà bị giam cầm, Địch Ô làm sao có thể động? Đột nhiên xuất hiện biến cố, Địch Ô càng hoảng mà không loạn. Một tay khác nắm chắc thành quyền, một quyền đánh vào mặt của Dương Khai. Còn chưa đánh trúng, đã bị tay còn lại của Dương Khai cầm thật chặt. Một vị Ngụy Vương chủ, một vị Ngụy Thánh Long, hai bên chỉ cách nhau nửa thước, đấu sức giao phong. Chương 5640. Địch Ô toàn diện rơi vào hạ phong, đơn thuần sau mang lực với Dương Khai là việc hắn chưa bao giờ trải nghiệm. Chỗ cổ tay bị nắm, truyền đến đau đớn kịch liệt. Lần sau, đừng để người khác chờ lâu như vậy chứ. Đầu chùy đập vào trán của Địch Ô, lực lượng cuồng bạo giống như toàn bộ thế giới đánh tới. Địch Ô lập tức choáng váng đầu óc, mặc chi lực thiếu chút tán loạn. Biến cố đột phát này để các vực chủ choáng váng, vốn cho rằng Địch Ô xuất thủ hẳn là dễ như trở bàn tay, kết quả là làm cho bọn hắn giật nảy mình. Dưới sự bối rối cũng không lo được nhiều, bồi vàng xuất thủ chính là từng đạo bí thuật phóng về Dương Khai muốn cứu Địch Ô. Rầm rầm một trận, tổ linh lực phòng hộ đã bị Địch Ô xé toang. Hắn hiện nay đã chân chính dùng nhục thân cường đại để tiếp nhận bốn vực chủ điên cuồng tấn công. Dù có lấy lực lượng tiểu càn khôn làm phòng hộ, nhưng vẫn khó chu toàn. Trong nháy mắt, bị đánh cho da tróc thịt bong, kim huyết bão táp. Đánh đủ chưa? Ta nhịn các ngươi lâu lắm rồi. Dương Khai gầm thét. Hai tay trên mu bàn tay bỗng hiện ra đồ án cực kỳ cổ quái. Thái Dương ký cùng Thái Âm ký. Trong bức đồ án kia truyền ra sức mạnh huyền diệu cực kỳ, chiếu xuống các nơi tổ địa. Từ trong thi thể tiểu thạch tộc chết đi kia, bỗng nhiên bay ra điểm điểm huỳnh quang. Quang mang phân biệt hiện ra hai màu vàng xanh, thuần khiết đến cực điểm. Thời điểm mới xuất hiện còn không tính là quá nhiều, thế nhưng trong chớp mắt, lít nha lít nhít đếm mãi không hết, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện. Trọn vẹn 300 vạn tiểu thạch tộc vẫn lạc. Nếu như Địch Ô trước đó quan sát đủ cẩn thận, liền sẽ phát hiện đây là chủng thuộc có hai thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Thái Dương tiểu thạch tộc cùng Thái Âm tiểu thạch tộc, mỗi loại chiếm một nửa. Những sinh linh lạ kỳ này đều là do Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ hao phí nhiều năm, lợi dụng lực lượng bản thân mà đào tạo ra. Do đặc tính của tiểu thạch tộc, có thể nói bản thân bọn chúng chính là từng khối hoàng tinh lam tinh sống. Thái Dương chi lực, Thái Âm chi lực đều nằm trong thể nội của bọn chúng. Bọn chúng tuy đã bị đánh chết, nhưng mà lực lượng không tiêu tán, y nguyên ngưng tụ trong thể nội. Nếu có tiểu thạch tộc khác ở đây, hoàn toàn có thể thôn phệ thi thể của những đồng bạn này, làm lớn mạnh bản thân mình. 300 vạn tiểu thạch tộc hy sinh không phải là không có ý nghĩa nào. Từ khi quyết định triệu hoán tiểu thạch tộc, Dương Khai đã mưu đồ đến giờ phút này. Mặt tộc xưa nay sẽ không nghĩ tới, tiểu thạch tộc chết đi, có còn có thể phát huy ra uy lực to lớn. Dù sao số người nắm giữ Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký chỉ có 10 thánh linh, là chưa từng có thánh linh nào ngay trước mặt mặt tộc thi triển ra thủ đoạn ly kỳ như này. Địch Ô cho rằng mình lần này đã đủ cẩn thận. Sự thật là trí tuệ của nhân tộc là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể nào hiểu hết. Đến khi hắn lấy lại tinh thần, lưỡng sắc quang mang khắc sâu vào tầm mắt để trong lòng của hắn báo động đại sinh. Hắn là một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh năm đó Dương Khai đại náo Bất Hồi Quan. Mặc chi lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, muốn thoát khỏi Dương Khai, đồng thời gầm thét. Mau ra tay! Muộn rồi! Dương Khai hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động hai đạo ấn ký. Nhị sắc quang mang giao hòa hội tụ, hai loại sắc thái trong chớp mắt giảm đi, hóa thành ánh sáng tinh khiết. Quang mang kia dần dần hội tụ ra chùm sáng, bao trùm toàn bộ chiến trường, hóa thành hình ảnh phách lệ. Thời gian phản phất ngưng trệ, bị tịnh hóa chi quang bao phủ. Bởi vì đại lượng mặt tộc chiến tử, mặt chi lực tản mát các nơi lập tức bị tịnh hóa sạch sẽ, phản phất như chưa từng tồn tại. Mấy vạn mặt tộc may mắn còn sống sót kia, càng như con kiến bị ném vào trong chảo dầu, đau đớn giãy giụa kêu thảm, lại khó mà ngăn cản tịnh hóa chi quang ăn mòn. Mặt chi lực cấp tốc tan rã, khí tức liên tiếp suy yếu, kẻ nhỏ yếu rất nhanh mất mạng tại chỗ, cường giả thì chỉ là kéo dài hơi tàn. Bốn vị vực chủ kết trận, lại một lần đánh ra bí thuật. Nhưng mà từng đạo bí thuật còn đang trên nửa đường, đã bị tịnh hóa chi quang cấp tốc tan rã suy yếu, đến khi tới được thân của Dương Khai đã mất đi uy lực vốn có. Không chỉ vậy, không ngừng có tịnh hóa chi quang ăn mòn nhập trong cơ thể của bọn hắn, tan rã lấy lực lượng căn cơ của bọn hắn. Trước mặt Dương Khai, Địch Ô càng kinh khủng hơn. Thực lực của hắn là mạnh nhất, lại đứng sát người Dương Khai. Tịnh hóa chi quang nơi này là nồng nặc nhất. Giờ khắc này, vị ngụy vương chủ này trông tựa như một ngọn nến hòa tan. Mặt chi lực đen kịt từ trong cơ thể hắn không ngừng chảy ra, lại bị tịnh hóa chi quang tịnh hóa sạch sẽ. Cũng may, trước khi Dương Khai thôi động tịnh hóa chi quang, hắn phấn khởi dư lực, chặt thủ đâm sâu về phía trước. Dương Khai mặc dù không muốn, lại chỉ có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách, tránh cho tim bị đâm nổ. Không còn bị giữ, Địch Ô liền phóng lên tận trời, vội vàng muốn thoát khỏi phạm vi tịnh hóa chi quang bao trùm. Nhưng mà không gian trong nháy mắt này trở nên sền sệt, không gì sánh được. Lại như bị vô hạn kéo duỗi, tuy chỉ là trong nháy mắt quấy nhiễu, nhưng để cho hắn chịu càng nhiều tra tấn. Hào quang chói sáng ngắn ngủi sau ba hơi liền tiêu tán. Nhưng mà trong ba hơi này, mặt tộc lại tổn thất cực kỳ đáng sợ. Địch Ô thật vất vả thoát khỏi không gian kia trói buộc, xông ra khỏi phạm vi tịnh hóa chi quang bao phủ, cúi đầu nhìn xuống trái tim nhỏ máu. Mấy vạn mặt tộc bây giờ còn sống chỉ có không đến 2.000. Những mặt tộc khác đều bị tịnh hóa chi quang ăn mòn mà chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là 2.000 mặt tộc cũng đều đã khí tức suy bại, thực lực hạ thấp lớn. Bốn vị vực chủ kết thành tứ tượng trận thế, khí tức rõ ràng đã biến mất. Rất nhanh, Địch Ô nhìn thấy Dương Khai đứng trong một vũng máu, trong tay còn cầm một cái đầu lớn, chính là một vị vực chủ trong đó, chết không nhắm mắt. Trong mắt đầy vẻ không cam lòng cùng khó có thể tin. Hiển nhiên là không nghĩ tới thế cục đang tốt đẹp, vì sao bỗng nhiên đảo ngược thành như vậy. Dương Khai vốn đã cùng đường mạt lộ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, một lần nữa khống chế toàn cục, thậm chí ngay khi Địch Ô chạy trốn còn dành thời gian chém bốn vực chủ. Năm đó hiến tế 200 vạn tiểu thạch tộc, đã có thể đã thương vương chủ. Bây giờ có 300 vạn tiểu thạch tộc, mấy tiên thiên vực chủ sao có thể ngăn. Lại có tổ địa áp chế, dưới loại tình huống này bị Dương Khai để mắt, cho dù là bọn họ kết thành trận thế, vẫn chỉ có một con đường chết. Bốn mắt nhìn nhau, Địch Ô lần đầu cảm nhận được sợ hãi vô cùng. Hắn lòng tin tràn đầy mà đến, nhưng mà sau một trận đại chiến lại hãi nhiên phát hiện ra, đánh giết Dương Khai có lẽ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi sinh lòng thoái ý. Hiện tại chỉ còn hai chúng ta. Dương Khai tiện tay quẳng cái đầu kia đi, như ném thứ rác rưởi. So ra thương thế của hắn tuyệt đối nghiêm trọng hơn so với Địch Ô. thương tích thần hồn một mực đang giày vò hắn, nhục thân rách tung tóe rõ ràng, nhưng khí thế kia địch ô phải kém rất nhiều. Ánh mắt của hắn như chìm vào vực sâu, lạnh lùng nhìn địch ô. Chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết chưa? Vương chủ đại nhân. Địch ô quay đầu chạy, đồng thời gầm thét. Khai trận! Phong thiên tỏa địa, tứ môn bát cung tu di trận, một mực vận chuyển. Không ra trận, hắn cũng chạy không ra được. Ra lệnh một tiếng, phong tỏa thiên địa liền nứt ra một lỗ hổng. Địch ô thân hình như điện xông về lỗ hổng kia. Nhưng mà hắn có nhanh cũng không nhanh bằng Dương Khai. Mới vừa đi được hai bước, Dương Khai đã ngăn trước lỗ hổng kia, cúi đầu quan sát địch ô. Chuyện này khiến mấy người chủ trì đại trận choáng váng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Cường địch ngay trước mặt, địch ô cũng phấn khởi dư dũng, toàn lực thôi động lực lượng, hóa thành một đoàn mặt vân xông tới Dương Khai. Dương Khai dầm dầm nhô ra một tay, kim ô đề minh, đại nhật nhảy lên, lại có trăng tròn dâng lên, nguyệt hoa huy sái. Kỳ cảnh nhật nguyệt tề huy tái hiện, dưới nhật nguyệt chi quang, Dương Khai như một vị thần. Tổ địa chi lực, đại quân tiểu thạch tộc, cố nhiên là ác chủ bài, nhưng dù sao chỉ là ngoại lực, chân chính đòn sát thủ của hắn chỉ có một, nhật nguyệt thần luân. Đây là bí thuật độc thuộc về hắn, là thể hiện chí cao của thời gian và không gian pháp tắc. Mặc dù Triệu Già Bạch cùng Hư Ý liên thủ cũng có thể thoáng mô phỏng ra thời không chi đạo huyền diệu, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hai người, khó có thể cảm nhận được sự tinh túy trong đó. Dương Khai tự ngộ ra bí thuật này cho đến nay, tuần tự sử dụng không ít lần, mỗi một lần đều là khi gặp phải cường địch, mỗi một lần bí thuật này đều không khiến hắn thất vọng. Nhưng chưa từng có lần nào Dương Khai triển khai thuật này lại trôi chảy không trở ngại, có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trước kia, không gian chi đạo luôn cao hơn thời gian chi đạo, cho nên dù có thể thi triển ra nhật nguyệt thần luân, nhưng hai loại đại đạo một mạnh một yếu, khá mất sự cân bằng. Thẳng tới lần này đến tổ địa tu hành, tạo nghệ hai đại đạo mới miễn cưỡng ngang hàng. Nhật nguyệt xoay tròn hóa thành một con quay, diễn sinh ra lực lượng thời không, hết thảy nước chảy thành sông. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian không gian vốn là hai loại pháp tắc dựa vào nhau mà tồn tại. Bọn chúng đang vào một chỗ, thẩm thấu lẫn nhau, tương hỗ trong ngoài, vứt bỏ một trong hai thứ chính là cây không rễ, nước không nguồn. Thời gian là ấn chiếu cho không gian, không gian là vật dẫn cho thời gian. Vô số năm cảm ngộ, tạo nghệ tại thời gian cùng không gian chi đạo, tại thời khắc này rốt cuộc đã có dấu hiệu dung hội quán thông. Mà thể hiện bên ngoài chính là biến hóa của Nhật Nguyệt Thần Luân. Trước kia, Nhật Nguyệt Thần Luân lấy Nhật Nguyệt làm gốc xoay tròn, hóa thành công kích như con thoi. Xong, khi Dương Khai có cảm ngộ mới, Nhật Nguyệt lại triệt để giao hòa, hóa thành một ấn ký loan nguyệt. Ấn ký kia không có uy thế như Nhật Nguyệt Thần Luân, lại dứt chứa dồn nén tất cả uy năng vào trong đó. Ầm ầm lao xuống mặt vân mà địch ô biến thành. Chương 5641. Mặt vân tán loạn, lộ ra thân ảnh địch ô. Nhật Nguyệt thần ấn đối diện đập vào mắt hắn, vô thành vô tức thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Địch ô lập tức như bị sét đánh, thân hình chấn động mạnh. Lực lượng thời không huyền diệu đến cực điểm bộc phát, phản phất hóa thành cối xay vô hình, mài lấy hắn. Khí tức Ngụy Vương chủ lấy tốc độ cực nhanh mà suy yếu. Địch ô rõ ràng cảm giác sinh cơ cấp tốc trôi qua, mà lại lực lượng cổ quái kia càng giống như hóa thành vô số đao kiếm sắc bén, cắt vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Đây là thần thông gì? Địch ô hoảng hốt. Tân sinh Nhật Nguyệt thần ấn không có hùng uy huy hoàng như Nhật Nguyệt thần luân. Lực sát thương lại hơn xa. Dù sao đây là thành quả sau khi thời gian cùng không gian chi đạo cân đối, không có khả năng không tinh tiến. Uy năng này quả nhiên không để cho Dương Khai thất vọng. Khi tức địch ô không ngừng suy yếu chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vốn bị tổ địa áp chế, bị tình hóa chi quang bao phủ, lực lượng lại trôi qua nghiêm trọng, suýt nữa căn cơ đều bị dao động. Tu vi vương chủ này của địch ô lại không phải là vương chủ chân chính, Lần trước, vương chủ bị tình hóa chi quang ăn mòn, thụ thương nhưng không thương đến căn cơ. Địch ô thì khác, một khi căn cơ dao động, rất có thể sẽ một lần nữa rơi xuống cảnh giới vực chủ tiên thiên. Đây là kết quả hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, là chuyện vương chủ tuyệt đối không thể tha thứ. Chế tạo ra ngụy vương chủ, mặc tộc phải trả giá quá đắt. Cho nên hắn mới phải chạy. Chỉ tiếc con đường phía trước bị Dương Khai phủ kín, bây giờ lại trúng một đạo nhật nguyệt thần ấn. Căn cơ ngụy vương chủ rốt cuộc sắp đến biên giới sụp đổ. Mặc chi lực nồng đậm sền sệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đó không phải là do hắn chủ động thôi phát, mà là do không khống chế nổi lực lượng. Địch ô biểu lộ gian khổ đến cực điểm. Mặc dù đang toàn lực trấn áp lực lượng trong cơ thể, nhưng nhật nguyệt thần ấn còn đang tiếp tục bạo phát uy năng, sao có thể tùy tiện trấn áp được. Dương Khai thấy hết thảy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lười nhác suy nghĩ quá nhiều. Thương lòng thương tế ra, Dương Khai lạnh lùng nhìn Địch ô. Vương chủ đại nhân, tử kỳ của ngươi đã tới. Nguyên thoại hoàn trả. Dứt lời, Dương Khai một thương đâm về Địch ô, thương quang nở rộ. Rất nhiều đại đạo diễn dịch xen lẫn nhau, để mỗi một thương đều biến hóa khôn lường. Địch ô cuồng hống phản kích, hai bóng người lại tiếp tục chiến đấu. Mặc dù có tổ địa áp chế, tình hóa chi quang suy yếu, nhật nguyệt thần ấn quấy nhiễu, Địch ô cũng còn sức đánh một trận. Nhưng lực lượng của hắn đang không ngừng trôi đi, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng kém hơn. Một khi căn cơ sụp đổ sẽ bị đánh rớt về nguyên hình. Dương Khai mặc dù không biết vị vương chủ này đến cùng thế nào, nhưng mặc chi lực điên cuồng trôi qua lại để trong mắt. Chỉ cảm thấy vị tân tấn vương chủ này căn cơ tự hồ không quá ổn định, nếu không sao lại phát sinh loại sự tình này. Ban đầu đối mặt vương chủ này, Dương Khai không hề có tâm tư muốn cùng hắn tranh đấu, bởi vì Dương Khai biết rõ mình không thể nào là đối thủ của vương chủ, cưỡng ép chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Nhưng mà một cái ngoài ý muốn lại để cho chiến cuộc từng bước một đi tới hôm nay đến loại cục diện này. Là nhìn Địch ô đã không phải là không thể địch nổi, mà là có thể chém giết địch nhân. Hai người giao thủ một lát, có từng đạo khí tức cường đại từ bốn phương tam hướng lướt tới, là các tiên thiên vực chủ trì tứ môn bát cung tu di trận, nhìn thấy tình thế không ổn liền giết tới. Nếu Địch ô chết, bọn hắn trở về không thể ăn nói cùng vương chủ, cho nên tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn Địch ô bị giết. Hướng chi bọn hắn có trọn vẹn 12 vực chủ, là liên thủ cùng Địch ô, căn bản không ngại Dương Khai. Duy chỉ có một chuyện khó xử lý. Tử môn bát cung tu di trận, không có ai chủ trì, không thể nào phong thiên tỏa địa. Nếu Dương Khai thấy tình thế không ổn, liền chạy, không ai có thể ngăn được hắn. Có thể nói, từ khi bọn hắn bỏ đại trận, kế hoạch vây quét Dương Khai lần này, cơ bản đã tuyên cáo thất bại. Nhưng mà lúc này bọn hắn không lo được quá nhiều. Nếu Địch ô chết, coi như bọn hắn duy trì đại trận cũng không có ý nghĩa. Dương Khai tùy thời có thể phá trận. Phạm vi đại trận này phong tỏa quá lớn, cho nên không quá kiên cố. Đông đảo khí tức rõ ràng như vậy, Địch ô cùng Dương Khai tất nhiên cũng có phát giác. Địch ô thoáng bình phục sắc mặt, đại khái cảm thấy mình sắp được cứu rồi, đồng thời trong đáy lòng phun lên một trận sỉ nhục. Hắn đường đường là một vị ngụy vương chủ, dẫn nhiều vực chủ tiên thiên như vậy đến vây giết Dương Khai. Kết quả chẳng những không thể đắc thủ, ngược lại còn tổn binh hao tướng, bản thân trọng thương, căn cơ dao động, 8 vực chủ cùng chiến tử. Cuối cùng còn phải dựa vào các vực chủ nghĩ cách cứu viện mới có thể bảo toàn tính mệnh. Chuyến đi này trở lại Bất Hồi Quan, không biết nên giải thích như nào cùng vương chủ đại nhân. Địch ô vừa bình phục sắc mặt, rất nhanh lại đại biến. Chỉ vì từ sau lưng Dương Khai, môn hộ Tiểu Càn Khôn bỗng nhiên mở rộng. Ngay sau đó từ trong cánh cửa kia, liên tiếp xuất hiện những thân ảnh cao trăm trượng. Đó rõ ràng là từng tôn cường giả Tiểu Thạch Tộc. Trong chớp mắt, có 200-300 Tiểu Thạch Tộc cao trăm trượng hiện thân. Từng con khí thế trùng thiên, chỉ xem khí tức thôi, bọn chúng đã không kém hơn bát phẩm nhân tộc một chút nào. Đương nhiên, bởi vì chúng không có bao nhiêu linh trí, làm việc toàn bộ theo bản năng, càng không có bí thuật bí bảo như cường giả nhân tộc. Cho nên phương diện chiến đấu xa xa không bằng bát phẩm nhân tộc. Đừng nói chi là bát phẩm nhân tộc bình thường còn cường đại hơn vực chủ tiên thiên. Nhưng mà sao lại nhiều như thế này? 200-300 cường giả tiểu thạch tộc, đây là đội hình khổng lồ đa sao? Tất cả cường giả mặt tộc đều thất kinh. Theo bọn hắn biết, chủng tộc kỳ lạ này trong 2-3 ngàn năm chiến đấu trước cơ bản đã tổn thất hết, cho dù có cũng chỉ là số lượng vụn vặt lẻ tẻ. Lúc trước Dương Khai tế ra 300 vạn tiểu thạch tộc đã quá đủ để mặt tộc giật mình. Lúc kia Địch Ô còn cố ý vụng trộm quan sát, phát hiện trong đại quân tiểu thạch tộc không có tiểu thạch tộc cao trăm trượng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, Dương Khai có thể tế ra nhiều tiểu thạch tộc như vậy, làm sao có thể không giấu giếm cường giả tiểu thạch tộc, chỉ là một mực không hiển lộ trước mà thôi. Nhiều cường giả tiểu thạch tộc như vậy đối mặt mặt tộc vây quét, Dương Khai căn bản đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn một mực che giấu, không ngừng giả bộ đem cho mặt tộc hy vọng, lại dần dần ném ra đòn sát thủ làm suy yếu mặt tộc. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc ác chủ bài đã xuất hết, con mãnh thú lộ ra toàn bộ răng nanh. 8 vực chủ đã chết trận, đại quân mặt tộc bị diệt sạch, Ngụy Vương chủ trọng thương, Tử Môn Bát Cung tu di trận bị chủ động từ bỏ. Đây chính là những thứ mặt tộc đã phải bỏ ra. Dương Khai thì sao? Bản thân trọng thương, 300 vạn tiểu thạch tộc. Địch Ô bị phẫn tột đỉnh, nhân tộc đúng là gian trá. Tâm cảnh bất ổn để căn cơ dao động càng nghiêm trọng. Lại thêm Dương Khai không ngừng tập sát, hắn đã không kiên trì được bao lâu. Mà tiểu thạch tộc vừa hiện thân, liền tản ra bốn phương tám hướng ngao ngao kêu, nghênh đón 12 vị tiên thiên vực chủ. Các vực chủ lập tức ngập ngừng, tiếng thối không đồng đều. Tiếp tục nghĩ cách cứu viện Địch Ô, tất sẽ rơi vào trong vòng vây của những tiểu thạch tộc. Mà mỗi một vị vực chủ, bình quân phải đối mặt 20 tiểu thạch tộc. Coi như những tiểu thạch tộc này không có bao nhiêu linh trí, nhưng thực lực bày ra đó, nào có thể tùy tiện giải quyết. Một khi bị tiểu thạch tộc vây khốn, ngay cả bọn hắn đều gặp nguy hiểm. Còn nếu thối lui thì càng không được, Địch Ô còn ở dưới kia. Trong lúc nhất thời, các vực chủ không biết phải làm gì cho đúng. Đi! Địch Ô cắn răng gào thét. Hồi bẩm vương chủ đại nhân. Địch Ô cô phụ tín nhiệm đại nhân vung trọng, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nghe được Địch Ô nói, các vực chủ lập tức quay đầu chạy. Nếu bọn hắn chủ động đào thoát quay về còn không dễ ăn nói. Nhưng đây là Địch Ô yêu cầu, vậy thì có lý do thoái thác nên chạy không chút do dự. Một đám tiểu thạch tộc đuổi theo không tha. Sau khi thét lên, Địch Ô dường như đã có quyết tâm. Ngay vừa rồi đây, mặc dù tình cảnh của hắn đáng lo, nhưng tốt xấu còn có hy vọng chạy trốn. Nhưng mà 200-300 tôn tiểu thạch tộc hiện thân, tia hy vọng cuối cùng đã bị hung hăng dập tắt. Đã nhất định không có khả năng sống sót, nghĩ được điều này, hắn trở nên bình thường hơn rất nhiều. Lúc này không thèm áp chế lực lượng đang bạo động trong người, hắn cao giọng quát. Dương Khai, người thắng ta thì sao? Chư thiên, chung quy là thuộc về mặt. Trong chốc lát, màu mực ngập trời, mặt chi lực nồng đậm, cuồng bạo, hóa thành vòi rồng khổng lồ, lấy Địch Ô làm trung tâm, điên cuồng phun ra. Dương Khai áp lực đột ngột tăng. Hắn chinh chiến vô số năm tháng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt chi lực nồng đậm mà cuồng bạo như thế. Đây là đã không phải lực lượng bình thường rồi. Dương Khai nhìn ra Địch Ô muốn tự bạo. Giờ khắc này cách làm ổn thỏa nhất tất nhiên là rút khỏi vòng chiến. Loại trạng thái này của Địch Ô không có khả năng duy trì quá lâu. Nhưng mà Địch Ô rõ ràng cũng nhìn ra tính toán của Dương Khai, đã quyết định chiến tử, há lại sẽ tùy tiện để cho Dương Khai chạy thoát. Hôm nay hắn nhất định sẽ chiến tử nơi đây, tất muốn kéo theo Dương Khai chôn cùng. Nói nhảm như vậy mà làm gì? Hôm nay hoặc là người chết, hoặc là ta vong. Dương Khai cũng quát lên chói tai, điên cuồng thôi động lực lượng, rót vào trong trường thương. Lực lượng thời không quanh quẩn, cùng lúc đó, tổ địa cũng ầm ầm lên. Tổ linh lực không còn thừa bao nhiêu, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hóa thành phòng hộ chói mắt, bao phủ trên người hắn. Đây là che chở sau cùng của người mẹ già đối với ái tử. Sau một khắc, Dương Khai ngang nhiên xông giết Địch Ô. Một ánh sáng, một bóng tối, hai đạo quang mang hung hăng va chạm, thiên diêu địa động, hư không chấn động, lưỡng sắc quang mang phóng xạ vạn dặm địa giới, một sát na này phản phất vĩnh hằng. Chương 5642. Phản phất trong nháy mắt, lại phản phất ngàn vạn năm, lưỡng sắc quang mang tiêu tán, lực lượng cuồng bạo theo đó lắng động, đại chiến oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng đến hồi kết. Miệng Dung Khai đẫm máu, thần sắc uể oải suy sụp, tay chống thương long thương, miệng cưỡng không ngã xuống, lồng ngực bị Địch Ô đâm ra vết thương trước đó vừa khôi phục, nay lại lần nữa băng liệt, huyết thủy tuôn như lũ bão. Đối diện cách đó không xa, Địch Ô ngửa đầu ưỡn ngực, đứng vững, toàn thân rách tuôn tóe, thủng trăm ngàn lỗ. Chợt có mặt dư lực từ trong miệng vết thương của hắn tiêu tán. Hắn đã mất uy thế cuồng bạo trước đó, giờ chỉ lộ ra yếu đuối vô lực. Khí tức vương chủ cũng đã suy yếu không còn hình dáng, ngay cả sinh cơ cũng dần như sắp dầu hết đèn tắt. Căn cơ ngụy vương chủ triệt để sụp đổ, lực lượng cuồng bạo kia phản phệ, hắn đâu có lý mà sống thêm được. Lại nhất thời chưa chết, ánh mắt đục ngầu nhìn Dương Khai, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, thật lâu mới mở miệng trầm thấp nói. Mặt tướng vĩnh hằng. Thân thể ầm vang ngã xuống, tóe lên một đám bụi trần, khí tức triệt để biến mất. Dương Khai không yên lòng, ráng chống đỡ tinh thần, lảo đảo đến trước mặt hắn, nâng thương long thương chọc cho thêm mấy nhát, xác định Địch Ô đã chết đến mức không thể chết thêm, mới nhổ ra một búng máu, cắn răng mắng. Cẩu thí mặt vĩnh hằng, đời này hắn đã nghe qua mấy ngàn năm rồi, cũng không thấy mặt thật sự nhất thống chư thiên. Nhân tộc bất diệt, Dương Khai hắn không chết, mặt mơ tưởng vĩnh hằng. Vịn lấy thương long thương, từ từ ngồi xuống đất, điều chỉnh lực lượng hơi có vẻ hỗn loạn, thôi động long mạch chi lực chữa trị thương thế. Ánh mắt của Dương Khai hơi có vẻ mê man. Mấy ngày nay một mực duy trì chiến đấu với cường độ cực kỳ cao, là còn phải suy tính đủ thứ, vô luận là tâm thần hay nhục thân đều tiêu hao rất nhiều. Thương tích trên thần hồn cần thời gian rất dài tu dưỡng mới khôi phục, nhục thân cũng có rất nhiều thương thế. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ không ra ban đầu mình đến tổ địa là vì cái gì. Ý niệm trong đầu chuyển vài vòng, lúc này mới nhớ lại, mình đến tổ địa vốn là muốn điều tra manh mối đạo quang mang kia. Cũng may, kết quả làm cho người ta vừa lòng. Liên quan đến tia sáng kia, mặc dù còn có một chút bí ẩn, nhưng trên đại thể, Dương Khai đã biết rõ ràng từ đầu đến cuối. Tiện thể tu hành bên trong tổ địa 300 năm, long mạch cùng thời gian chi đạo cũng tinh tiến cực lớn, lại chém 8 vị vực chủ tiên thiên, một vị mặt tộc vương chủ. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, lần này đến tổ địa đều có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Nếu không là bản thân chật vật như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Dương Khai không nghỉ ngơi quá lâu, 200-300 tiểu thạch tộc truy sát những vực chủ tiên thiên kia, xác suất lớn là đuổi không kịp, nhưng hắn không thể bỏ mặc không quan tâm. Trợ lực cường đại như thế, nếu hắn không để ý, lấy bản tính của tiểu thạch tộc, khả năng rất lớn sẽ tàn sát lẫn nhau. Vô luận như nào cũng phải đem những tiểu thạch tộc này thu hồi. Vì vậy, chỉ điều tức sơ sơ, Dương Khai lần nữa vươn người đứng dậy, kéo thân thể cực kỳ mệt mỏi, thôi động không gian pháp tắc, lách mình mà đi. Không ngoài dự đoán, tiểu thạch tộc đuổi giết các cường giả, cơ bản đều vô tật mà chết. Thực lực tiên thiên vực chủ không thể nào khinh thường, một lòng trốn chạy mà nói, cường giả tiểu thạch tộc cũng không có cách. Dương Khai du tẩu trong hư không, thu hồi hết tiểu thạch tộc, vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Các tiên thiên vực chủ sớm đã bỏ trốn mất dạng, tiểu thạch tộc đuổi không kịp, Dương Khai không muốn đi đuổi, dù sao bọn hắn trốn được một ngày, tránh không khỏi 10 năm, sớm muộn sẽ có một ngày Dương Khai quay lại tính sổ. Ngược lại là bắt được các thất phẩm mặc đồ trốn không kịp. Thực lực của bọn hắn rất kém, đang bị mấy tiểu thạch tộc truy sát không tha. Thời điểm Dương Khai chạy tới, mấy thất phẩm mặc đồ từ người đều thương tích chồng chất, nếu Dương Khai chậm thêm, sợ rằng bọn hắn sẽ bị tiểu thạch tộc đánh cho chết. Thấy Dương Khai mấy mặc đồ lại giống như là gặp được thân nhân, nhào nhào hô to, đại nhân cứu mạng. Phóng nhãn chư thiên dưới thế cục bây giờ, loại người an toàn nhất không thể nghi ngờ là các mặc đồ. Đối với mặc tộc, mặc đồ là nô bộc, có đôi khi cần mượn lực những mặc đồ này để làm việc, đương nhiên sẽ không tùy ý đánh giết. Đối với nhân tộc, gặp phải mặc đồ, nếu có năng lực sẽ chỉ bắt sống, sẽ không tùy tiện đánh giết, bởi vì nhân tộc đã có năng lực cứu những mặc đồ này về. Cho nên, mặc đồ tại trước mặt mặc tộc hay nhân tộc đều có hữu dụng, vì vậy có thể nói là như cá gặp nước. Mấy thất phẩm mặc đồ bị truy sát đến cùng, cùng đường mạt lộ. Nếu không phải Dương Khai tìm tới, bọn hắn thậm chí sẽ chủ động trở về tổ địa tìm Dương Khai mong sự che chở. Dương Khai cũng không làm khó bọn hắn, thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, thu hồi tiểu thạch tộc, lại thôi phát tình hóa chi quan, xua tan mặc chi lực cho mấy mặc đồ. Không còn mặc chi lực ảnh hưởng tâm thần, mấy mặc đồ nhặt lại bản tính. Mấy người liếc nhau, tất cả đều xấu hổ không chịu nổi. Lão giả thất phẩm ôm quyền, xấu hổ không thôi. Bọn người lão hữu nghiệp chướng nặng nề, xin đại nhân thứ tội cho. Mỗi một mặc đồ thoát khỏi ảnh hưởng của mặc chi lực đều là tâm tính như vậy. Hồi tưởng trước đây thân là mặc đồ, hành động đủ loại, phản phất giống như một giấc mộng dài, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tại trạng thái mặc đồ, bản thân sao lại làm ra đủ loại chuyện ác như vậy? Dương Khai khoát tay nói, không phải do các ngươi, không cần phải canh cánh trong lòng. Thật nếu có thẹn, ngày sau giết địch là được rồi. Mấy thất phẩm khai thiên nhao nhao gật đầu. Các ngươi quay về tổ địa chờ ta, ta có việc cần hỏi các ngươi. Lão giả lúc này gật đầu. Tuân lệnh đại nhân. Nói xong mấy người quay về tổ địa, Dương Khai thì tiếp tục đi tìm kiếm những tiểu thạch tộc đang lạc đường. Liên tiếp hơn 10 ngày, Dương Khai gần như phải chạy quanh phá toái thiên, nhưng không thể thu hồi tất cả tiểu thạch tộc. Cuối cùng thống kê số lượng, thiếu đi mất 10 tôn. Cũng không biết là bị những tiên thiên vực chủ kia giết hay là bị mất. Dương Khai không khỏi tiếc nuối, từng tiểu thạch tộc này đều có thể so với bát phẩm khai thiên. Cứ như vậy tổn thất 10 tên đúng là đáng tiếc. Nhưng hắn cũng hết cách, đặc tính tiểu thạch tộc là như thế, linh trí quá mức đơn giản, làm việc theo bản năng. Hắn khi ấy vì ngăn cản những vật chủ kia, chỉ có thể phóng xuất cường giả tiểu thạch tộc để ngăn cản, căn bản không luyện hóa qua. Bất quá theo tổng thể mà nói, chuyện này một chuyến. Nếu không là trước theo Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ bên kia, thu hoạch nhiều tiểu thạch tộc, thì bây giờ Dương Khai đúng là có chút nguy hiểm. Một lần nữa trở về tổ địa, sắc mặt của Dương Khai vẫn tái xanh. Trong thần hồn không ngừng truyền đến đau đớn. Mấy thất phẩm khai thiên đang chờ thấy Dương Khai quay về, nhào nhào đến hành lễ. Dương Khai đưa tay hư không đỡ, cũng không khách sáo, nói ngay vào điểm chính. Các người quanh năm sống tại Bất Hồi Quan hay sao? Lão giả lớn tuổi nhất trả lời. Dạ vâng, bởi vì mấy người chúng ta tinh thông trận đạo, cho nên bị mặt hóa, được đưa về Bất Hồi Quan. Lúc trước phong tỏa vùng thiên địa này chính là do mấy người lão hủ làm. Năm đó đại nhân dương danh huyền minh vực, vị vương chủ kia mệnh chúng ta lĩnh hội một đại trận có thể phong thiên tỏa địa, chuyên môn dùng để đối phó với đại nhân. Trước đây có mặt tộc hồi bẩm đại nhân tới tổ địa, trầm mê trong tu hành. Vương chủ cảm thấy thời cơ tới, mệnh rất nhiều tiên thiên vực chủ hộ tống chúng ta tới nơi này để bày trận. Dương Khai gật đầu. Cái gọi là tướng môn bát cung tu di trận, hắn mặc dù không cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng có thể cảm giác đại trận này cũng không tính là quá cao minh. Lúc ấy nếu không có địch ô một mực dây dưa, Dương Khai có thể dễ dàng phá vỡ phong thiên tỏa địa. Như vậy mà xem, tạo nghệ trận đạo của mấy thất phẩm khai thiên này cũng có hạn, có lẽ không bằng Dương Khai bây giờ. Dương Khai mặc dù không tiếp xúc qua trận đạo, nhưng mà bên trong biển cả thiên tượng hắn cũng luyện hóa qua. Tiểu Càn Khôn có không ít trận đạo đại ẩn, cũng không phải là không có căn cơ. Mặc tộc có bao nhiêu vương chủ? Dương Khai lại hỏi. Sở dĩ muốn mấy thất phẩm này ở lại, chủ yếu là muốn dò xét chuyện này. Mặc tộc bỗng nhiên xuất hiện vương chủ, Mặc dù bị hắn làm đủ thủ đoạn giết đi, nhưng trận chiến này cũng gian khổ cực kỳ. Đánh xong một trận, Dương Khai tối thiểu nhất phải tu dưỡng 100-200 năm, thần hồn mới có thể khôi phục. Ai mà biết Mặc tộc còn có càng nhiều vương chủ hay không? Mấy thất phẩm Mặc đồ liếc nhau, vẫn là do lão giả kia đáp lời. Hắn nhíu mày nói: "Ta biết đại nhân đang sầu lo điều gì, thế nhưng theo chúng ta biết, Mặc tộc luôn chỉ có một vương chủ." "Chỉ có một vị?" Dương Khai ngạc nhiên. "Dạ vâng, chỉ có một." Dương Khai nhíu mày, vốn tưởng rằng những người này quanh năm sống tại Bất Hồi Quan, hẳn phải biết một số thứ, nhưng xem ra bọn họ cũng khó mà tiếp xúc được những cơ mật hạch tâm. Coi như Mặc tộc ẩn giấu vương chủ, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các Mặc đồ biết. Mặc tộc cũng rõ ràng, Mặc đồ một khi bị nhân tộc bắt sống sẽ trở lại bản tính. Nếu có tin tức cơ mật bị các Mặc đồ biết, vậy rất là nguy hiểm. "Kỳ thật chúng ta cũng có điều không hiểu." Lão giả khi nói ngẩng đầu nhìn về thi thể Địch Ô cách đó không xa. "Chính là Địch Ô này, hắn vốn là một vực chủ tiên thiên, không biết làm sao biến thành vương chủ." "À, đợi chút. Người nói Địch Ô vốn là vực chủ?" "Không sai, hắn là vực chủ tiên thiên, còn là tâm phúc của vương chủ." "Sao có thể chứ?" Dương Khai trốn mắt không thôi, không thể nào tin vào trong tai mình. Tiên thiên vực chủ là không cách nào tấn thăng. Điểm này chính là thường thức. Tất cả tiên thiên vực chủ đều sinh ra bên trong đại cấm sơ thiên, là do Mặc trực tiếp sáng tạo ra. Dương Khai mặc dù không biết chỗ huyền diệu của loại tạo vật này, nhưng cũng biết một điểm. Thời điểm những tiên thiên vực chủ ra đời, thực lực liền vượt qua vực chủ bình thường. Đây có lẽ là do Mặc dùng thủ đoạn kích phát toàn bộ tiềm lực của bọn hắn, cho nên thực lực của bọn hắn vĩnh viễn không có chỗ tinh tiến. Không biết tin tức này từ nơi nào truyền tới, nhưng nhân tộc lại tin tưởng không nghi ngờ. Trên thực tế, kể từ ngày trận chiến Đại Cấm Sơ Thiên cho tới nay, đã có hơn 3.000 năm. Nhiều tiên thiên vực chủ như vậy, chưa từng có tiền lệ nào tấn thăng vương chủ. Thế nhưng là bây giờ, loại chuyện không có khả năng phát sinh này, vậy mà lại xuất hiện. Kết thúc tập 1216 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.